Ông lão vội đứng dậy thi lễ rồi lặng lẽ lui ra. Trình Đức nói, mau chuyển bọn họ vào. Vừa rồi hắn xoay người tươi cười nói với Cốc Đại Dụng, chấm vẫn không thể hiểu được chuyện vừa rồi, không ngờ đấng Muhammad lại có thể giải thích như vậy. Chấm hỏi ngươi, nếu như ngươi chạy đến vùng thôn quê nói với chấm họ rằng ngươi có thần thông như thế này như thế nọ, lôi kéo bọn họ làm tín đồ, rồi một ngày nào đó ngươi lại rời núi kiểu như vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Cốc Đại Dụng cười nịnh nọt, hồi bẩm hoàng thượng, rất có thể lão nô sẽ bị dân làng dùng xiên hốt phân đâm đến chết, cũng có thể sẽ bị quan phủ coi là tà giáo Di Lặc mà lùng bắt. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu lão nô mà nói những lý lẽ kiểu như vậy, ít nhất cũng sẽ bị đập trong một trận, tóm lại sẽ không còn ai vui vẻ tuân phục nữa. Trình Đức cười lớn, chẳng lẽ vì đấng Muhammad là sứ giả của Đức Ala, cho nên Đức Ala ban cho ông ta sức mạnh phi thường là vận may? Vừa lúc Dương Lăng từ ngoài cửa bước vào, y nghe vậy liền tiếp lời. Còn hoàng thượng là sứ giả của trời, cho nên trời cao ban cho hoàng thượng sức mạnh to lớn nhất, quyền lực. Trình Đức thấy y thì cao hứng rất đỗi bèn trêu. Hey, vậy sao? Sao chấm lại thấy khanh giống cái tên bị bợm được Thánh A-la ban cho vận may đó đến thế nhỉ? Mấy ngày nay, tin tình báo do sườn vệ dâng lên đều nói rằng, trên quan trường ai ai cũng nói khanh hoạn lộ xuân sẻ, người khắp phố phường đều hâm mộ khanh, có diệm phúc vô biên. Ngẫm lại, chấm thấy, khanh quả thực rất may mắn. Dương Lăng cười đáp. Nghe được lời này của hoàng thượng, thần cũng cảm thấy mình hồng phúc vô biên, rất là may mắn. Sự may mắn mà thần có được là nhờ tiên hoàng và hoàng thượng ban cho. Nói như thế, thần là thiên sứ được ban phước. Vậy hoàng thượng chính là Đức A-la cao cao tại thượng rồi. Nghe nói như vậy, Trình Đức càng cao hứng hơn, liền ưỡn ngực khoe. Trẫm mới bảo giáo sĩ chọn cho trẫm một cái tên Hồi giáo gọi là Sa Cát Ngao Lạn. Khanh đừng chê nó khó nghe, tên này may mắn lắm đấy. Khanh biết nó có ý nghĩa là gì không? Nhân lúc này Mâu Bân mới khúm núm quỳ xuống làm lễ. Thần Mâu Bân tham kiến hoàng thượng. Lúc này Dương Lăng mới sực nhớ mình quên mất việc phải hành lễ, bèn quỳ xuống cùng. Trình Đức bực bội. Đã đến báo phòng rồi thì không có nhiều quy tắc, luật lệ, đứng dậy cả đi. Rồi hắn quay về ngồi trước bàn, liếc nhìn Mâu Bân một cách chăm chú, hỏi. Mâu Khanh đến gặp trẫm phải chăng là có chuyện gì quan trọng? Mâu Bân thưa. Hoàng thượng, bản ghi lời khai của đám tội thần đới tiễn hiện đã được chỉnh sửa hoàn tất. Vì hoàng thượng giờ đến báo phòng, thần sợ đưa vào trong cung qua tay nhiều người sẽ có sơ suất, cho nên mới đích thân đưa đến. Trình Đức bật cười. Đời tiễn, cái lão giả lắm mồm đó đã bị đuổi về nhà từ lâu rồi mà, mấy công văn này còn có gì quan trọng chứ, cứ gác ra một bên trước đi. Nói đoạn hắn cầm lấy một bản tấu chương, hào hứng ngoắt Dương Lăng lại, nói. Dương Khanh lại đây, ngươi xem thử bản tấu chương này đi, thú vị lắm đấy, chậm xem mà cứ cười mãi không thôi. Dương Lăng cũng hơi hiếu kỳ, là được hoàng thượng cho phép nên đi cũng không khách sáo nữa. Bèn bước lên cầm lấy xem kỹ một lượt, hóa ra Giang Tây có một vài kẻ có công danh cùng đứng lên dâng sớ. Ban đầu Ninh Vương bởi hoang đàng vô hạnh từng bị lột bỏ tước vị, cho con là Chu Thần Hào kế vị. Vị lão vương gia đó nhàn cư lâu năm nay mạng đã ô hô, đám văn nhân này mới dâng sớ nói rằng Ninh Vương hiện tại tính nết hiếu thuận đáng được phong thưởng, cho nên dâng tấu tiến cử xin hoàng thượng biểu dương phong hàm hiếu liêm. Dương Lăng xem mãi một hồi lâu mà vẫn không thấy có chỗ nào buồn cười, bèn không khỏi ngạc nhiên, vì thần ngu muội không nhìn ra được chỗ đáng cười, vẫn mong hoàng thượng chỉ điểm cho. Y vừa nói xong, Cốc Đại Dụng đứng bên cạnh liền bật cười phì. Trình Đức thoáng ngẩn ra, lên nó ôm bụng cười to, vừa cười vừa trò Dương Lăng nói. Dương Khanh đúng là thông minh cả đời, hồ đồ một khắc. Đáng yêu, tức là ngây thơ đến đáng yêu. Dương Lăng vội ngước nhìn Trình Đức, một bần không biết nội dung trong tấu chương nên cũng nhìn cặp vô tôi này với vẻ mặt khó hiểu. Cốc Đại Dụng không nhìn được bèn cười giải thích. Dương đại nhân, Ninh Vương thuộc dòng dõi hoàng thất, cần gì phải có bá tánh ra mặt tiến cử, và lại triều đình biểu dương một ít bá tánh bình dân có phẩm chất cực tốt là để mở thêm cho bọn họ con đường làm quan. Ninh Vương là vương gia thế tập, lại chạy đi giành giật công danh với đám tú tài tầm thường không trúng cử, cho nên hoàng thượng mới cảm thấy mắc cười. Lúc này Dương Lăng mới vỡ lẽ, trong lòng chợt máy động, nghĩ ra một cách nhắc nhở hoàng thượng, y bèn vờ sực tỉnh ngộ cười nói, thật hổ thẹn. Hoàng thượng bảo thần xét tấu chương, thần lại chỉ lo xem câu cố có chỗ nào không ổn, thực sự sờ suất quá. Phải rồi nhỉ. Bá tánh nếu có phẩm hạnh xuất chúng sẽ được tiến cử, triều đình có thể phong quan, quan viên phẩm hạnh xuất chúng sẽ được tiến cử, hoàng thượng có thể tăng thêm quan tước. Còn Ninh Vương gia đã được hoàng đế phong vương đời đời, thì ông ấy còn xin tiến cử ra phong gì thêm nữa, rõ là nhân lúc góp vui thôi, chẳng trách hoàng thượng cảm thấy mắc cười. Trình Đức nghe vậy hơi biến sắc, ngẩng phắt đầu lên liếc nhìn Dương Lăng, xong chỉ thấy Dương Lăng miệng cười toe toét như thể vô tâm bàn chuyện. Hắn đảo trong mắt suy nghĩ một chốc rồi mới cười thoải mái nói. Từ lúc chậm kể vị đến nay, trong các vương gia thì Ninh Vương thúc hợp ý chậm nhất. Mỗi khi đến dịp lễ Tết, ông ấy chưa từng quên sót lễ tiết lễ vật nào.